Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tàn hồn của Lão Tổ Vương Gia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là vòng đầu tiên khi mà chiến đấu ở trong cửa ải thứ ba thì là nhóm người của Phượng Hoàng Tông đã dễ dàng chiến thắng, và bọn họ vòng thứ hai gặp phải nhóm người của Vương Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Khi mọi người còn đang thảo luận sôi nổi thì ở từng cái lôi đài chiến đấu đã nổ ra. Lôi đài số 9, sau khi đám người Tô Hàn đi lên, người của Vương gia lập tức tràn ra hàn ý. Long lực ngưng tụ trong tay, bọn họ chuẩn bị chiến đấu. Bên trong 1.000 người các ngươi có không ít người là được cho thuê thêm phải không? Tô Hàn đứng trong đám người bỗng nhiên mở miệng. Thì sao? Nam tử trung niên của Vương gia hừ lạnh. Cuộc thi đấu tông môn này không có hạn chế là không cho phép thuê những người khác. Chỉ cần có thể thắng, quá trình đơn giản bỏ qua. Các người không thắng được, Tô Hàn lắc đầu. Bản tông đã nói với các người có nhớ không? 1.000 triệu linh thạch, mỗi người 100 triệu, thiếu 1 triệu, giết một người. Cuồng vọng. Nam tử trung niên cũng lời nói nhảm với Tô Hàn, hắn giơ tay lên, cao giọng quát, giết, giết cho đến khi Phượng Hoàng Tông nhận thua thì mới dừng lại. Vù, mọi người của Vương gia lao ra, lần lượt từ bóng người bạo phát giữa không trung, long lực hóa thành đủ các loại công kích, rơi xuống đầu Phượng Hoàng Tông. Tinh không thần vệ ra tay là được, những người khác không được động, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Vâng, Thượng quan Minh Tâm lập tức gật đầu, ánh mắt quét qua, hơn 700 tinh không thần vệ lơ lửng bay lên. Bàn tay lật lại, từng chuôi phi kiếm xuất hiện. Đại diễn kiếm trận, Thượng quan Minh Tâm quát to. Tinh không thần vệ khi nhận được chỉ lệnh liên triển khai ra kiếm trận. Bọn họ vỗ vào nhẫn không gian, ngoài trừ một thanh phi kiếm xuất ra trước đó thì còn có 3 thanh xuất hiện. Mỗi người tổng cộng 4 thanh phi kiếm, hơn 700 người, số lượng là hơn 3.000. Lúc này hóa thành ánh vàng bao phủ quét ngang toàn bộ. Phi kiếm này trong chớp mắt hóa thành một hàng dài. Trường Long phân tán ra, có 600 chuôi ở trong đó bay ra, phân tán ở 4 phía lôi đài, vờn quanh Vương gia, 4 phương 8 hướng, trên dưới trái phải toàn bộ đều bị phong tỏa. Nhìn một chút thì phi kiếm kia giống như tự mình hình thành nên một cái không gian, ở trong ánh vàng lấp lánh, làm tim người ta đập cực nhanh. Điểm kiếm, Thượng quan Minh Tâm lần nữa hạ lệnh, tinh không thần vệ thi triển chân nguyên đánh lên phi kiếm. Ngoài trừ 600 thanh phi kiếm trước đó phân ra thì 2.400 chuôi còn lại cũng phân tán giống như mưa kiếm, phóng thẳng xuống đám người Vương gia. Vù! Tốc độ của phi kiếm nhanh đến cực hạn, mang theo hàn khí kinh người. Trên đó có lực cắt, rất mạnh, chưa tới gần đã có thể làm phần lớn người của Vương gia biến sắc. Những người này đều giống như lời nói của Tô Hàn là được Vương gia thuê thêm. Trong đó có khoảng hơn 100 tên long thần cảnh, còn lại đều là long đan. Tổng cộng có hơn 400 người. Vừa đủ bù khuyết lại số người tổn thất ở 2 vòng thi trước. Nhưng mà loại người bị thuê tới này cũng giống như của Vân gia trước kia. Bọn hắn không thể liều mạng vì Vương gia. Bọn hắn nhận lời thứ nhất là bởi vì Vương gia là một trong thập tam gia tộc có thực lực cường hãn. Thứ hai là bởi vì Vương gia trả giá rất cao. Nhưng lúc này tiếp xúc với Vượng Hoàng Tông thì những người này bắt đầu dao động. Thấy phi kiếm vọt tới, bọn hắn liền lui về phía sau. Khi nhìn thấy cách làm này của bọn hắn, vẻ mặt của nam tử trung niên âm trầm xuống. Hèn hạ, xông lên cho ta. Nam tử trung niên này cắn răng quát. Ta dùng tiền thuê các người đến đây là để cho các người tập hợp đủ số hay sao? Vương Hoàng Tông chỉ phô trương thanh thế thôi, thực lực rất yếu. Nếu có thể đánh bại bọn hắn, thù lao tăng gấp 10. Nghe thấy lời này, động tác của những người được thuê bỗng nhiên dừng lại, cắn răng lao đến. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đáng tiếc. Tô Hàn ngồi vắt chéo chân ở cách đó không xa, khẽ lắc đầu. Và lúc này cơn mưa phi kiếm của tinh không thần vệ rơi xuống, có hơn 100 người của Vương gia bị đâm nát thân thể, có tay đất chân cụt rơi xuống. Phi kiếm kia thực sự rất nhiều, tốc độ rất nhanh, hành tung lại quỷ dị, căn bản không có cách nào né tránh. Dương đổ long nhận, trung niên nam tử kia bỗng nhiên quát to. Người của Vương gia biến sắc, không vò dự nữa, vỗ vào ngực mình. Sau khi vỗ xuống, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Nó nhanh chóng ngưng tụ giữa hư không, hóa thành một đàn xương máu. Trong đó mùi máu tanh nồng đậm khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Khi xương máu này ở trên không trung, một thanh trường đao hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ từ từ hiện ra. Trường đao này tiêu hao 1/3 xương máu còn lại cũng tạo thành hai thanh trường đao. Đây là long kỹ của vương gia, cũng là xương mủ của vương gia, đồ long nhận. Thuật pháp này chính là do tổ truyền của vương gia để lại. Chỉ cần có được huyết mạch vương gia thì bất luận dòng chính hay là dòng thứ, bất luận huyết mạch yếu kém đến đâu cũng đều có thể học được. Đồ long nhận này là long kỹ nhưng cũng là vũ khí. Càng có nhiều người thi triển pháp lực thì uy lực đồ long nhận càng mạnh. Ở một thời đại nào đó thì vương gia sẽ nhờ vào thuật pháp này mà không ngừng gia tăng số lượng huyết mạch của vương gia. Lúc này hơn 500 tên vương gia đều thi triển, điều khiển đồ long nhận dài đến cả 100 mét, quét ngang bầu trời, phát ra ba đao, bổ thẳng đến chỗ Phượng Hoàng Tông. Ngưng kiếm. Cảm nhận được uy thế của đồ long nhận, sắc mặt Thượng Quan Minh Tâm cũng ngưng trọng một chút. Có thể trở thành 13 gia tộc thì nội tình bất kỳ một gia tộc nào cũng không thể xem thường. Mà khi đang đối chiến, người có thể đưa ra quyết định đều là cường giả cao tầng. Loại cường giả này thì đều là long hoàng cảnh cả. Phượng Hoàng Tông chưa từng tham gia xem thường những gia tộc này. Tô Hàn cũng chưa từng. Hắn chỉ xem thường một chút long thần cảnh phổ thông và long đan cảnh mà thôi. Khai quang phi kiếm. Thượng Quan Minh Tâm quát lên, xoạt. Hơn 2.000 chuôi phi kiếm bạo phát ra ánh sáng vàng kinh người. Ánh sáng này co lại tỏa thành một đoàn kim vụ, sau đó tạo thành ba thanh trường kiếm khổng lồ, giằng co với đồ long nhận đỏ như máu kia. Đồ long nhận và hào quang chi kiếm. Chiến. Lúc này, mắt của nam tử trung niên vương gia sáng lên, hắn mở miệng, giết. Thượng Quan Minh Tâm cũng hử lạnh một tiếng mà ra lệnh. Trong chớp mắt này, ba thanh đổ long nhận và ba thanh hào quang chi kiếm oanh kích vào nhau. Nháy mắt khi mà cả hai tiếp xúc, hào quang bốn phía lôi đài chấn động dữ dội, bề đá dưới chân xuất hiện vết nứt, và những ánh sáng kia bảo hộ, cho nên lôi đài mới không bị nổ tung. Cùng lúc đó thì trên bầu trời, trong nháy mắt sóng xung kích bay ra tứ tán. Sáu thanh đao kiếm này có thể coi là vũ khí cực mạnh. Lúc này nó giống như là sáu bóng người không ngừng oanh kích đối phương, người tới tà đi, chém bổ túi bụi, không hề có bất kỳ dấu hiệu lùi bước nào. Tông chủ, hào quang chi kiếm này là một trong ba kiếm trận do ngài giao cho tinh không thần vệ. Còn người Thượng Quan Minh Tâm, hắn dùng nhiều người như vậy để thi triển, cộng thêm tu vi của bọn hắn, sợ là ngay cả ngụy hoàng cảnh hậu kỳ cũng khó lòng chống lại. Vương gia này thực sự là có chút thực lực. Lưu Vân nhíu mày nói. Có thể trở thành thập tam gia tộc thì vương gia sao có thể yếu được. Tô Hàn lắc đầu. Bọn hắn bị thua là bởi vì cuộc thi không cho phép vượt quá long thần cảnh tham gia. Phượng Hoàng Tông ta tuyệt đối là tông môn có long thần cảnh mạnh nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Đây là Phượng Hoàng Tông chiếm được tiện nghi. Nếu không có hạn chế tu vi tham gia, chúng ta có lẽ đã bị đào thải từ đầu. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một vị long hoàng cảnh thôi. Đúng vậy. Lưu Vân gật đầu lại hỏi. Vậy ngài cảm thấy hảo quang chi kiếm này và đồ long nhận, ai mạnh ai yếu, ta cảm thấy chúng có thế lực ngang nhau. Vương gia, Tô Hàn lắc đầu, hảo quang chi kiếm tiêu hao chân nguyên của tinh không thần vệ, mà đồ long nhận thì tiêu hao huyết mạch của đệ tử vương gia, bọn hắn sẽ không kiên trì được quá lâu. Như vậy à, Lưu Vân lộ ra vẻ mặt yên tâm. Oanh, cũng vào lúc này một trong ba thanh đồ long nhận ầm ầm vỡ ra. Nháy mắt khi tiếng oanh phá phát ra, hai âm thanh tương tự cũng theo sát mà đến, vỡ thành xương máu. Đám người vương gia lại hấp thu. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng Quan Minh Tâm lộ ra nụ cười lạnh, ngón tay duỗi ra chỉ với đám người vương gia. Dựa vào cơn giận của Phượng Hoàng, giết hết quân địch. Âm thanh quát to mang theo vẻ dõng dạc, mang theo lực lượng cuồng bạo. Khi nàng nói ra lời này, ngay cả Tô Hàn cũng có rút mí mắt một chút, lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thật không nghĩ đến là tiểu nha đầu này còn biết cách để cao cảm xúc, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Một chiêu này của Thượng Quan Minh Tâm rất hữu ích, tinh không thần vệ sau khi nghe được, toàn bộ thần sắc đều kích động. Ngay cả hai người Lưu Vân và Hồng Thần cũng quơ nắm đấm, thấp giọng nói, quá đẹp mắt rồi. Ba đạo hào quang chi kiếm từ trên trời bổ xuống, giống như muốn trấn áp tất cả, chém sạch cả địch. Vẻ mặt nam tử trung niên kia biến hóa một chút, hắn lật bàn tay, lập tức có vật phẩm xuất hiện. Hai vật phẩm, một hạt châu, một giọt máu tươi. Hạt châu kia xuất hiện lập tức mở rộng, hóa thành một cái lồng bao phủ trên thân mọi người vương gia. Cũng vào lúc này hào quang chi kiếm bổ xuống, đánh vào phía trên cái lồng. Cái lồng mạnh mẽ chấn động, sắc mặt mọi người vương gia biến hóa. Nhưng khi thấy cái lồng này không bị ảnh hưởng, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, rồi lộ ra nụ cười lạnh. dùng huyết mạch của vương gia ta, hội tụ chân huyết của lão tổ, thỉnh cầu phân thân lão tổ buông xuống từ dị giới. Nam tử trung niên kia cầm máu tươi trong tay, nhìn Tô Hàn chòng chọc, mở miệng quét to. Phốc! Lời này vừa ra, đệ tử vương gia lần nữa há miệng phun ra máu tươi, cứ giống như là ngậm sẵn máu ở trong miệng vậy. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt, dù sao trước đó đã tiêu hao đi mất mấy ngụm máu, lúc này lần nữa dùng huyết mạch để dẫn dắt, trực tiếp đều bị giọt máu kia hấp thu. Mà giọt máu kia sau khi hấp thu máu tươi của đệ tử vương gia thì bạo phát ra hào quang màu tím nồng đậm, rồi một cỗ uy áp kinh người phát ra. Huyết dịch này bùng một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Từ bên trong xương máu này dường như xuất hiện một lối đi màu đỏ như máu, có một bóng người đang chậm rãi đi ra từ lối đi này. Thân ảnh đó không rõ khuôn mặt, nhưng mà có thể nhìn ra là một người đàn ông độ tuổi trung niên, hai tay chắp sau đít đi từng bước một. Dường như mỗi một bước đều tạo thành uy áp rất lớn. Khi hắn đi tới thì con người của bọn thượng quan minh tâm co vào, mày nhăn lại có một chút kiêng kỵ. Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy móng người đỏ ngòm như máu này xuất hiện, thân sắc của đệ tử vương gia kích động, nằm dạp trên mặt đất, trông vô cùng cung kính. Chết rồi hay là không chết? Tô Hàn ngồi đó lông mày nhíu lại. Từ trên thân ảnh này hắn không cảm nhận được khí tức sinh linh. Trước kia còn tưởng rằng người này còn sống, đã rời khỏi đại lục Long Võ, còn đây là một phân thân của hắn. Nhưng lúc này thì có vẻ không giống như mình đang nghĩ. Phân thân ở trong miệng của đám người vương gia chính là một cái tàn hồn. Sau một lát, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vãn bối Vương Hồng, dùng huyết mạch của vương gia dẫn đạo, thỉnh cầu lão tổ đánh chết bọn hắn. Trung niên nam tử kia cũng chính là Vương Hồng, trên mặt lộ đầy sát cơ, nhìn về phía Phượng Hoàng Tông. Đây chỉ là tranh tài mà thôi. Phượng Hoàng Tông ta đã cho vương gia ngươi một lần, dùng linh thạch để mua mạng. Ánh mắt Tô Hàn băng lãnh nhìn về phía Vương Hồng. Vậy mà ngươi lại muốn diệt Phượng Hoàng Tông ta sao? Phượng Hoàng Tông và vương gia là kẻ thù. Khi ngươi giết Vương Mục thì đã trở thành kẻ thù lớn nhất của vương gia. Vương Hồng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, vẻ mặt dữ tợn. Ở cửa thứ hai, ngươi dùng cách hèn hạ vô sỉ cướp đoạt phù thạch của vương gia ta, hại vương gia không cướp được 20 vị trí đầu. Người nói xem, mối thù lớn như vậy, vương gia có nên báo hay không? Đây là chính người nói đấy nha. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu để cho tâm tình bình tĩnh một chút, trầm giọng nói. Tinh không thần vệ, dùng đại diễn kiếm trận phong tỏa lôi đài, dùng cửu vân hoàn kiếm trận phong lại tâm thần, dùng hủy diệt kiếm trận giết sạch người của vương gia. Cái gì? Tô Hàn vừa nói xong, Lưu Vân và Hồng Thần đều hoảng sợ. Ngay cả thượng quan minh tâm cũng run run nhìn về phía Tô Hàn. Tông chủ, chuyện này... Con ngươi của Lưu Vân xoay chuyển nói, đánh bại người của vương gia rất dễ dàng, lúc này đuổi tận giết tuyệt họ trước mặt nhiều người như thế. Hơi dừng lại, Lưu Vân lại nói, không phải là ta sợ vương gia, chỉ là hai cửa trước còn dễ, nhưng cửa này có nhiều người đang nhìn như vậy. Tông chủ, Hồng Thần cũng muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn đã phất tay cắt ngang. Từ khi ta thành lập Phượng Hoàng Tông đến nay, rất nhiều người cảm thấy ta cuồng vọng, phách lối, tự phụ ngạo mạn. Nhưng ta biết trên thế giới này thực lực vi tôn, cho dù ngươi khiêm tốn thì cũng sẽ có người xem thường ngươi. Giờ này ta không chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng ta không đồng ý để người khác trêu chọc ta. Như lúc này, Vương Hồng đã nói Phượng Hoàng Tông ta và Vương Gia là kẻ thù, sẽ có một ngày họ khai chiến với Phượng Hoàng Tông ta. Nếu giết bọn họ thì có lẽ sau này quan hệ giữa chúng ta và Vương Gia sẽ như nước với lửa, nhưng không giết bọn hắn chính là thả hổ về rừng, dưỡng hổ gây họa. Vương Gia sẽ ghi nhớ ân tình của Phượng Hoàng Tông ta hay sao? Thế giới này chính là như vậy. Các ngươi phải hiểu rằng, chỉ có chính mình sống sót mới là đạo lý. Lưu Vân và Hồng Thần đều trầm mặc, Thượng quan Minh Tâm cũng hít vào một hơi, thân sắc nghiêm túc. Ai cũng biết là thời khắc này Tô Hàn đã nổi giận. Khi hắn mở miệng lệnh cho tinh không thần vệ, bày ra ba đại kiếm trận kia, thì hắn đã thực sự nổi giận rồi. Tông chủ có lệnh, thuộc hạ không dám chống lại. Nếu đã như vậy, chiến đi. Thượng quan Minh Tâm hét to, đại diễn kiếm trận lên. Vẻ mặt của tinh không thần vệ chấn động, bàn tay giơ lên, rất nhiều phi kiếm quét ngang mà bay ra, lúc thì xoay tròn hóa thành ánh sáng vàng phong tỏa toàn bộ lôi đài. Lúc này ở bên ngoài chỉ có thể thấy ánh vàng trên lôi đài đang xoay tròn chung quanh, nhưng mà bên trong xảy ra chuyện gì thì không ai biết cả. Cho dù là Long Hoàng Cảnh dùng thần niệm điều tra cũng bị ngăn cản ở bên ngoài, thậm chí là chặt đứt thần niệm. Đây chính là uy lực của kiếm trận Vân Hoàn kiếm trận. Thượng quan Minh Tâm lần nữa quát lên. Nghe thấy lời này, hơn 700 tinh không thần vệ, mỗi người lấy ra 5 thanh phi kiếm. Năm thanh kiếm này không phải màu vàng mà là màu đen, một màu đen kịt thâm thúy giống như tinh không vậy. Nhìn một lần thôi thì bị hãm sâu vào trong đó. Mỗi người năm thanh phi kiếm, hơn 700 người cộng lại. Có khoảng 4.000 thanh phi kiếm màu đen bay lên bầu trời. Bành! Chúng hóa thành mây mù màu đen, bao phủ toàn bộ đám người vương gia, bao gồm cả những người bị thuê tới. Trong nháy mắt, mây mù màu đen xuyên qua hạt châu kia, hình thành một cái lầm thẩm thấu vào cơ thể người của vương gia, làm thân sắc bọn hắn ngốc trệ. Vân hoàn kiếm trận này tấn công vào tâm thần. Trận này không có lực công kích nhiều, nhưng có thể dung nhập vào bộ não người ta, trong lúc vô thành vô tức, sinh ra ảo giác vô tận. Hủy diệt kiếm trận, tiêu diệt đám người vương gia. Hủy diệt kiếm trận là một kiếm trận màu tím, trên đó mang theo lực lượng hủy diệt kinh người. Trong nháy mắt, chân nguyên của tinh không thần vệ gần như bị rút sạch, sau đó bọn họ lập tức phải nuốt vào linh thạch để khôi phục. Trường kiếm màu tím cũng không phải vô số mà chỉ có một thôi. Liếc nhìn một cái nó ít nhất phải dài cả vạn trượng. Đây chính là do tinh không thần vệ dùng chân nguyên ngưng tụ ra. Chém! Nghe thượng quan minh tâm hạ lệnh, trường kiếm màu tím kia hung hăng bổ về phía đám người vương gia. Cũng vào lúc này, tàn hồn của lão tổ vương gia được triệu hoán ra bỗng tiến lên một bước, bàn tay đánh ra, nhìn như là vô thành vô tức, nhưng lại có âm thanh nổ vang. Thánh hàn thần vệ, kiềm chế tàn hồn này, tô hàn quát. Người của vương gia chết thì hồn này sẽ không có căn cơ, tự động biến mất thôi. Vâng. Thánh hàn thần vệ lập tức đứng dậy, tất cả phóng về phía tàn hồn. Lão tổ của vương gia khi còn sống là rất mạnh, mặc dù bây giờ chỉ là tàn hồn, nhưng lúc ra tay cũng là uy lực kinh người, áp chế thánh hàn thần vệ trong nháy mắt. Phải biết rằng, uy lực của thánh hàn thần vệ cộng lại đủ sức ngang với ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể đánh chết. Oanh! Bởi vì thánh hàn thần vệ kiềm chế tàn hồn của lão tổ vương gia, nên hủy diệt kiếm trận do tinh không thần vệ bày ra, hiện lên giữa không trung, bổ vào phía trên cái lồng. Oanh! Răng rắc! Một kiếm này gây ra tiếng vỡ vụn, ngay sau đó cái lồng ầm ầm sụp đổ. Sau khi cái lồng kia sụp đổ, trường kiếm hạ xuống, lực lượng hủy diệt kinh khủng trong nháy mắt tác dụng lên thân thể đệ tử vương gia. Trong chớp mắt này một màn máu tanh xuất hiện, tất cả mọi người của vương gia bao gồm cả những người bị thuê đến đều bị xé thành hai nửa. Ban đầu bọn hắn bị lâm vào huyễn cảnh cho nên căn bản là không có cách nào ngăn cản. Lúc này dưới uy lực của hủy diệt kiếm trận, thể xác bọn hắn bị tiêu diệt, nguyên thần tử vong, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông ngay trên lôi đài. Sau khi bọn hắn tử vong, tàn hồn kia hơi chấn động một tiếng rồi bụp một tiếng, biến mất. Tô Hàn đoán không sai, tàn hồn này nó phụ thuộc vào huyết mạch đệ tử vương gia. Đệ tử vương gia chết đi thì hắn tự nhiên biến mất. Thu trận, thượng quan minh tâm quát lên. Ào! Phi kiếm lập tức bị tinh không thần vệ thu hồi, toàn bộ lôi đài chỉ còn lại người của Phượng Hoàng Tông. Đi thôi. Tô Hàn đứng dậy nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo chậm rãi rời khỏi lôi đài. Ở sau lưng hắn đông đảo đệ tử Phương Hoàng Tông nối đuôi, rời khỏi lôi đài. Ở bên ngoài, sau khi đại diễn kiếm trận được thu hồi, khi một lần nữa thấy rõ lôi đài thì vô số người đều hít vào một hơi khí lạnh. Từ yên tĩnh ngột ngạt để cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Sau một lát thì một trận nghị luận bùng nổ lên. Người của vương gia đi đâu rồi? Đều chết cả rồi sao? Xem những cái chân cụt tay đứt và máu tươi đầy đất kia, chẳng lẽ người của Phượng Hoàng Tông đều đã giết sạch người của vương gia sao? Điều này làm sao có thể? Mặc dù trước đó vương gia đã tổn thất không ít người, nhưng sau đã bổ sung không ít. Bên trong có rất nhiều long thần cảnh. Sao có thể bị đánh chết một cách đơn giản như vậy? Thời gian tổng thể bao lâu? 3 phút hay là 5 phút? Toàn quân bị diệt rồi. Khi lời đồn truyền ra thì vô số ánh mắt đều nhìn lên, nhìn về phía Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn nhìn về phía trước, toàn thân áo trắng, tay chắp sau lưng, bước đi bình tĩnh. Ở sau lưng hắn vẻ mặt đám người Lưu Vân lạnh lùng. Một đám đệ tử Phượng Hoàng Tông tràn đầy bình thản, giống như là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Chuyện này, đây là Phượng Hoàng Tông sao? Đây chính là thực lực của bọn họ sao? Giết người của vương gia, một trong 13 gia tộc, đơn giản như giết gà giết chó. Câu hỏi này xuất hiện trong lòng của vô số người. Không có người nào cảm thấy Phượng Hoàng Tông tàn nhẫn cả. Lúc này ý nghĩ trong lòng bọn hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Địa vị của Phượng Hoàng Tông trong lòng họ đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một loại thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Lúc này bất kể là 10 tông môn siêu cấp hay là 13 gia tộc hay bất kỳ thế lực nào đều đã thay đổi cách nhìn về Phượng Hoàng Tông. Không còn người nào dám xem thường Phượng Hoàng Tông cả. Giết gà dọa khỉ. Đây cũng là một nguyên nhân khác làm cho Tô Hàn tan sát 1.000 người của vương gia. Từ khi bắt đầu Phượng Hoàng Tông vẫn luôn sinh tồn trong chửi rủa, Mặc dù đã thu được rất nhiều chiến tích, thậm chí làm ra nhiều việc truyền kỳ, nhưng vẫn có rất nhiều người xem thường Phượng Hoàng Tông. Những người kia vẫn luôn cảm thấy Phượng Hoàng Tông có thể đi tới bây giờ hoàn toàn là do may mắn. Ngày hôm nay, Tô Hàn dùng thủ đoạn cứng rắn, dùng tính mệnh ngàn người của vương gia nói cho thế nhân biết. Phượng Hoàng Tông ta xác thực là có vận khí, nhưng khí vận này nó có quan hệ với thực lực. Khi đứng trước đám người, Tô Hàn có thể cảm giác ánh mắt người xung quanh đang nhìn mình, nhìn Phượng Hoàng Tông đã hoàn toàn thay đổi. Đó không còn là một loại khinh thường, xem thường mà là khiếp sợ, không thể tưởng tượng, không thể tin nổi. Nhiều hơn nữa là một loại kiêng kỵ rất sâu. Vương gia chính là một trong 13 gia tộc trấn áp đại lục Long Võ nhiều năm, có truyền thừa và nội tình rất sâu và rất ít người dám trêu chọc bọn họ. Cho dù là tông môn siêu cấp cũng không nguyện ý gây với bọn họ, việc này sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ. Hơn nữa tính về thực lực trung tầng thì ngay cả tông môn siêu cấp cũng không làm được như Phượng Hoàng Tông, đó là hoàn toàn nghiền ép. Đây là Phượng Hoàng Tông, tông môn nhất lưu mà Nhất Đao Cung thân phong. Đúng, ban đầu chúng ta có mắt không tròng. Nhất Đao Cung là một trong 10 tông môn siêu cấp, có thể xưng là thế lực đỉnh phong. Vì sao lại muốn lung lạc Phượng Hoàng Tông? Nếu như Phượng Hoàng Tông này giống như suy nghĩ của chúng ta, vẫn luôn dựa vào khí vận mà đi đến bây giờ, thì nhất định là bị Nhất Đao Cung coi thường. Quá mạnh rồi. Vương gia có ít nhất 400 long thần cảnh, chỉ vài phút đã toàn quân bị diệt, không có người nào chạy thoát, ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Phượng Hoàng Tông này bá khí thật. Sợ là bắt đầu từ hôm nay, không còn có người nào dám xem nhẹ Phượng Hoàng Tông và cảm thấy Phượng Hoàng Tông không xứng đáng là tông môn nhất lưu cả. Ở chỗ Nhất Đao Cung, thần sắc của Nam Cung Thần Phong vẫn luôn bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt quan sát tranh tài. Nhưng lúc này hắn không còn lạnh nhạt nữa, sự bình tĩnh của hắn biến mất, thay vào đó là loại cảm giác phức tạp khó tả. Bọn hắn mạnh như vậy sao? Nam Cung Thần Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng ở phía dưới. Dường như cảm nhận ánh mắt của hắn, thân ảnh áo trắng kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Cả hai đối mặt, thân ảnh áo trắng kia khẽ gật đầu rồi thu hồi tầm mắt. Nam Cung Thần Phong cũng vội vàng khẽ gật đầu. Sau khi gật đầu, hắn phát hiện mình đang lặp lại động tác của đối phương. Hắn rõ ràng chỉ là long thần cảnh, nhưng vì sao ta cảm giác hắn giống như đã sống cả vạn năm? Nam Cung Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, thậm chí hắn giống như cùng thế hệ với ta. Cho dù ta là long hoàng cảnh, hắn cũng không để vào trong mắt. Long hoàng cảnh cao cao tại thượng, long tôn không ra, niên đại này long hoàng chính là tối đỉnh. Loại người này ngày thường khó gặp, bế quan dài lâu, cho dù hắn đứng trước mặt thì cũng như là gió nhẹ mây bay. Đối với long hoàng cảnh trở xuống thì long hoàng cảnh chính là thần, duy nhất có thể tiếp xúc với long hoàng cảnh là ngụy hoàng đỉnh phong. Nhưng Nam Cung Thần Phong có thể cảm thụ từ trong ánh mắt Tô Hàn, hắn không quan tâm đến long hoàng cảnh. Bất kể như thế nào thì điều này đáng được ăn mừng. Phượng Hoàng Tông là người của Nhất Đao Cung. Lâm Phong Thần Phong hít vào một hơi, lộ ra nụ cười hài lòng. Tô Bát Lưu. Cùng lúc đó phía vương gia có vô số ánh mắt đỏ như máu, hận ý, hàn ý, gần như nhịn không được mà muốn ra tay. Trong đó có một người đàn ông trung niên bước chân xuống đất, thân ảnh vọt lên, vạch ra một quỹ tích trên không trung, oanh một tiếng, bay về phía Tô Hàn. Bảo hộ tông chủ. Vừa thấy một màn này, ánh mắt của Lưu Vân co rụt lại. Rất nhiều thánh hàn thần vệ lao ra, chặn ở phía trước Tô Hàn. Tinh không thần vệ gọi ra hủy diệt kiếm ý màu tím, hủy diệt kiếm trận lúc nào cũng có thể bày ra. Giết đi cho ta. Nam tử trung niên kia hoàn toàn không thấy thánh hàn thần vệ và tinh không thần vệ. Trong mắt hắn phun lửa, long lực phun trào đánh về phía Tô Hàn. Dương hủy diệt kiếm trận, thượng quan Minh Tâm bỗng nhiên quát. Dừng tay. Khi hai bên dương cung bạt kiếm sắp ra tay thì âm thanh của đông tổ bỗng nhiên chuyển đến. Động tác của người Phượng Hoàng Tông dừng lại, cuối cùng không có ra tay. Người đàn ông trung niên kia giống như không nghe, tốc độ không giảm, đánh thẳng tới Tô Hàn. Lớn mật, mắt của đông tổ sáng lên, bàn tay vung mạnh, cánh tay kéo dài, bàn tay phóng to, trong nháy mắt như một tòa núi lớn rơi xuống trước mặt Tô Hàn, đánh thẳng về phía nam tử trung niên kia. Oanh! Cả hai tiếp xúc, tiếng vang kinh thiên truyền ra, thân ảnh của nam tử trung niên chấn động, dừng lại giữa bầu trời. Bàn tay kia cũng hơi run rẩy, hơi rút lui một chút. Nhìn thấy mặt màn này, hai con người Tô Hàn co lại. Hiển nhiên là thực lực của nam tử trung niên này không chênh lệch bao nhiêu so với đông tổ. Diệp Lăng Trần, người dám cản ta. Trung niên nam tử kia bị ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía đông tổ. Diệp Lăng Trần, thì ra tên của đông tổ trong truyền thuyết lại gọi là Diệp Lăng Trần sao? Cường giả này của vương gia thật là lợi hại, có thể đánh ngang tay với đông tổ. Tuy đây chỉ là phân thân của đông tổ, nhưng cũng vô cùng cường đại, phải nói vô địch dưới long hoàng cảnh. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía Đông Tổ. Ai cũng có thể cảm nhận được trong lòng của trung niên nam tử này đang giận dữ đến cỡ nào. Nghĩ lại cũng có thể dễ hiểu thôi. Vương gia tỉ mỉ tuyển chọn ra 1.000 người, ở cửa thứ ba này toàn quân bị diệt. Trong trường hợp này thì bất cứ ai cũng sẽ nổi giận. Thứ nhất, 1.000 người này đều là nhân tài cụ trột của vương gia, đều là người đứng đầu trong cường giả trung tầng của vương gia, trong tương lai có thể trở thành cường giả cao tầng, ví dụ như Long Hoàng Cảnh. Trong những người này thì sẽ có người đột phá được cực hạn tu vi đó. Nhưng hôm nay Phượng Hoàng Tông ra tay tàn nhẫn, tiêu diệt tất cả bọn hắn, đây chính là chặt đứt đường lui của vương gia. Thứ hai, vương gia là một trong 13 gia tộc tồn tại lâu đời đại lục Long Võ, thành danh hiển hách, không ai dám chọc. Nhưng hôm nay Phượng Hoàng Tông đã giết sạch hậu bối của gia tộc trước mặt nhiều người. Điều này tương đương với tát một tay lên mặt của vương gia, mà một cái tát này thậm chí là đánh rụng cả răng. Lúc này nếu như vương gia vẫn thở ơ, chỉ tuân thủ quy tắc thi đấu, thì tên tuổi của 13 gia tộc sẽ không giữ nổi. Vì vậy dù biết sẽ gặp nguy hiểm nếu làm trái quy tắc, đối nghịch với đồng tổ, nhưng trung niên nam tử này vẫn lao ra, muốn giết Tô Hàn. Đây là thi đấu, chú ý hành vi của ngươi. Đông Tổ nhìn về phía nam tử trung niên kia, hử lạnh nói, Vương Mặc, vương gia của người đã thua, đó là do tài nghệ của bọn họ không bằng người khác. Cuộc thi đấu tông môn này chọn lựa ra trụ cột của đại lục Long Võ. Bây giờ hạo kiếp Long Võ sắp đến, Phượng Hoàng Tông có thể xông lên, đó là do bản lĩnh của bọn hắn. Người muốn ra tay, Lão Phu không đồng ý. Đánh rắm, hai con ngươi của Vương Mặc sắp phun ra lửa, Diệp Long Trần, mắt ngươi mù rồi phải không? Vương gia ta thua ư? Đây là do tạp chủng Phượng Hoàng Tông dùng thủ đoạn để hủy diệt căn cơ của vương gia. 1.000 người tổn thất vào hôm nay sẽ làm việc tăng trưởng thực lực của vương gia, rút lui ít nhất 1.000 năm. Lão Phu cũng đã nói trước rồi, cuộc thi đấu tông môn này sinh tử vô luận. Nếu đệ tử vương gia ngươi có thực lực thì ta nghĩ các ngươi sẽ không bỏ qua cho Phượng Hoàng Tông. Đông Tổ lắc đầu, muốn trách thì có thể trách thực lực đệ tử hậu bối của các ngươi quá yếu. Tô Hàn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đông Tổ lấp lánh. Với thân phận bây giờ của Đông Tổ, thật ra hắn hoàn toàn có thể dùng quy củ của cuộc thi đấu tông môn để nói chuyện. Nhưng Đông Tổ không làm vậy. Mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra đều có ý che chở Phượng Hoàng Tông. Mọi người ở đây ai cũng nghe ra được. Cách làm này đã làm cho Đông Tổ liên lụy đến thù hận giữa Vương Gia và Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn không biết là vì sao hắn lại muốn làm thế. Giữa hai người, ngoài trừ ở Thần Dược Sơn thì không có bất kỳ cơ hội nào để gặp mặt. Nhưng Đông Tổ vừa thấy mặt hắn thì đã luôn trợ giúp. Hôm nay Lão Phu phải chém đầu Tô Bát Lưu, nếu ai ngăn cản là người đó đang đối nghịch với vương gia. Vương Mặc hít vào một hơi thật sâu, hắn giống như đã bình tĩnh lại nhưng càng rét lạnh. Đệ tử vương gia đã bị diệt toàn quân, tuy có cơ hội tiến vào yêu tiên thánh vực nhưng đã không có người kế tục. Trái với quy củ của cuộc thi đấu tông môn này thì có sao đâu. Lão Tổ ta bước vào ngụy hoàng cảnh 973 năm, thọ nguyên chỉ còn là 27 năm. 27 năm này đối với Lão Phu chỉ là chớp mắt. Có hay không cũng không đáng kể. Nếu ai muốn khiêu chiến với Lão Phu thì cứ tới. Lời của Vương Mặc làm rất nhiều người phải trầm mặc. Hiển nhiên là hắn đang dùng thanh danh của Ngụy Hoàng để đe dọa mọi người. Ngụy Hoàng Cảnh mặc dù không địch lại Long Hoàng nhưng vẫn làm cho người khác kiêng kỵ và sợ hãi. Đây là vì sao? Bởi vì Ngụy Hoàng chỉ có thể sống 1.000 năm. Loại người này có thể hoàn toàn so sánh là chó điên. Bọn hắn không có cơ hội bước vào Long Hoàng Cảnh, tâm cảnh sẽ phát sinh thay đổi. Sớm muộn gì họ cũng sẽ chết. Thay vì sống một cách bình thường thì có thể điên cuồng mà chết đi. Cho nên là có rất ít người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn đã không có hy vọng có thể chết, nhưng mà mình còn hy vọng kia mà. Lúc này Vương Mặc đang nói cho rất nhiều thế lực có quan hệ với Phượng Hoàng Tông là bọn ngươi có thể ngăn cản ta. Thế nhưng nếu ta không chết, chắc chắn sẽ để các ngươi phải trả giá đắt. Bước vào Ngụy Hoàng Cảnh 973 năm thì tu vi của Vương Mặc đã đến Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, có tư cách chiến một trận với phân thân Đông Tổ. Ngay cả Long Hoàng Cảnh muốn giết loại người này cũng khó, có rất ít kẻ nguyện ý trêu chọc hắn. Đệ tử của vương gia không được hành động. Vương Mặc nói xong nhìn về phía đám người vương gia, mở miệng quát. Hôm nay chỉ có một người Lão Phu làm trái quy tắc của cuộc thi đấu tông môn. Nếu như ai cảm thấy không phục thì cứ tới tìm Lão Phu, việc này không liên quan gì tới vương gia. Mặc Tổ, trong khóe mắt của một đám đệ tử vương gia có nước mắt lấp lánh, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Ở vương gia thì thân phận của Vương Mặc được xưng tụng là Lão Tổ, cho nên được người ta gọi là Mặc Tổ. Nạp mạng đi. Ánh mắt của Vương Mặc nhìn về phía Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn, thân ảnh oanh một tiếng phóng tới Tô Hàn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lùi ra phía sau, Trong nháy mắt đám người trên quảng trường tản ra tứ tán, chỉ có người của Phượng Hoàng Tông là đứng yên. Cùng lúc đó thì 10 tông môn siêu cấp đang đứng trên chiến thuyền, mỗi người đều có một vẻ mặt, có người cười trên nỗi đau của kẻ khác, có người ánh mắt phức tạp, chỉ có Nhất Đao Cung và Đông Tổ là lộ ra lửa giận. Các người mời Lão Phu tới để làm người chủ trì cuộc thi đấu tông môn này, ta không thể nào nhìn tình thế phát triển như thế này mà không quan tâm được. Đông Tổ phất tay lần nữa ngăn cản Vương Mặc. Cùng lúc đó ánh mắt hắn chuyển động nhìn về phía Chiến Thần Tông. Chiến Thần Tông Kiếm Tiền Mộ mấy tông môn có thù hận với Phượng Hoàng Tông. Khi Vương Mặc xuất thủ, mặt mũi của bọn họ tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác, giống như chờ mong Vương Mặc xử lý Tô Hàn vậy. Điểm này Đông Tổ đã nhìn ra từ lâu. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới là cuộc thi đấu tông môn này do 10 tông môn siêu cấp tổ chức, loại chuyện này xảy ra, bọn hắn chẳng những mặc kệ còn cười trên nỗi đau của kẻ khác. 1.000 người của Vương gia bị giết, trong lòng nổi giận là đương nhiên. Hơn nữa Vương Mặc đã là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ còn lại 27 năm để sống, lúc này ngăn cản cũng không làm được chuyện gì. Ở chỗ Chiến Thần Tông, một tên đồng tử áo đỏ nói chính là sư tổ của Chiến Thần Tông, cường giả Long Hoàng cảnh Hàn Vận Lai. Để bọn hắn giải quyết ân oán cũng tốt, nếu không sau này Phượng Hoàng Tông vẫn sẽ bị Vương Mặc truy sát thôi, Hàn Vận Lai nói. Hắn nói bậy bạ, ánh mắt của Đông Tổ co rút lại, lửa giận sôi trào. Đông Tổ không có ấn tượng tốt với các đại tông môn. Có vô số thế lực đã từng lôi kéo hắn, nhưng hắn không gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ dựa vào bản thân, từng bước một đi tới địa vị như bây giờ. Lần thi đấu này là 10 tông môn siêu cấp liên hợp, hứa hẹn không ít điều kiện, để mời Đông Tổ đến chủ trì. Bởi vì đối với 10 tông môn siêu cấp thì cuộc thi đấu tông môn này vốn chính là bọn hắn tổ chức. Nếu người chủ trì là người của bọn hắn, vậy thì những thế lực khác sẽ cảm thấy không công bằng. Vì vậy bọn họ muốn tìm một người có thân phận, địa vị cao, thực lực mạnh, tốt nhất là cường giả tán tu đến chủ trì. Mà người này không thể nghi ngờ là tứ tổ tán tu ở trên đại lục Long Võ thích hợp nhất. Tây tổ thì từ chối, Bắc tổ thì đang bế quan, Nam tổ thì hình như đang lĩnh hội một loại bí thuật. Người duy nhất rảnh háng không có việc gì làm chính là Đông Tổ. Nhưng Đông Tổ thì chán ghét tông môn, không có nguyện ý tiếp xúc nhiều với bọn hắn. Nếu không phải là hao tổn cái giá lớn thì Đông Tổ tuyệt đối là không tới. Lúc này Vương Mặc làm trái quy tắc của thi đấu tông môn, nhưng tông môn siêu cấp chẳng thèm quan tâm. Lửa giận trong lòng Đông Tổ càng sâu hơn. Việc này cũng không tính là làm trái quy tắc. Lão Tổ của Kiếm Tiên Mộ là Mạc Thành Hải cũng nói, Vương gia và Phượng Hoàng Tông thi đấu đã xong. Lúc này là thời gian giải quyết ân oán giữa Vương Mặc và Phượng Hoàng Tông. Không ra tay trong lúc tranh tài thì không tính là làm trái quy tắc, có phải không? Lão Phu cho rằng lần này là không tính. Thay đổi sự thực, đây là lời mà tông môn siêu cấp Kiếm Tiên Mộ nên nói hay sao? Đông Tổ bỗng nhiên cười to. Lão Phu coi như đã thấy được, tông môn các ngươi vẫn đúng với suy nghĩ của Lão Phu, tính cách dối trá, khiến cho người khác khinh thường. Đông Tổ, ngươi đừng tức giận. Đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu ngươi là Vương Mặc, ngươi cũng sẽ nổi giận phải không? Âm thanh của Nguyên Lăng truyền tới. Tại sao ngươi không đổi vị trí của Tô Hàn để mà suy nghĩ? Đông Tổ hừ lạnh. Cuộc thi đấu tông môn này vốn là sinh tử chớ luận. Vương gia toàn diệt, đó là vì tu vi bọn chúng không tốt. Nếu như mỗi thế lực thất bại đều làm như vậy, thì còn ai dám tham gia thi đấu tông môn này nữa? Dùng uy thế của 10 tông môn siêu cấp các ngươi, ai cũng sẽ lo lắng các ngươi sẽ trả thù có phải không? Mời vị trí đầu của cuộc thi đấu tông môn này, vậy thì cứ nhường cho các ngươi là được rồi. Nói vậy là sai, Nguyên Lăng lắc đầu. Nếu chỉ là thất bại thì sẽ không nổi giận như vậy. Quan trọng là Phượng Hoàng Tông đã quá phận, rõ ràng có thể đánh bại, không cần phải giết hết tất cả mọi người. Việc này quá tàn nhẫn, thực sự cần giáo huấn một chút. Mẹ nó, không có thực lực, cưỡng từ đoạt lý. Đông Tổ hít vào một hơi, tức giận nói. Cuộc thi đấu tông môn này, Lão Phu sẽ không chủ trì. Ai muốn chủ trì thì chủ trì. Còn cường giả mở ra ưu tiên thánh vực, Lão Phu nghĩ rằng dù không có Lão Phu, các người cũng có thể mở ra phải không? Vừa nói xong, Đông Tổ muốn rời đi. Chờ một chút. Trong chớp mắt này đám người Nguyên Lăng biến sắc, mở miệng ngăn cản. Có việc gì? Bước chân Đông Tổ dừng lại, chống lại một trưởng của Vương Mặc, quay đầu nhìn về phía đám người Nguyên Lăng. Không thể không nói tu vi của hắn đúng là cường hãn, vừa chống lại một trưởng của Vương Mặc vừa chú ý tới việc khác. Dù vậy hắn vẫn ngang sức ngang tài với Vương Mặc. Nếu như tập trung toàn lực thì Vương Mặc không phải là đối thủ của hắn. Đồng tổ, việc này dễ thương lượng. Ưu tiên thánh vực nếu thiếu ngươi là không được. Trên mặt Hàn Vận Lai lộ ra nụ cười, muốn có bao nhiêu dối trá thì lập tức có bấy nhiêu. Đúng vậy, Mạc Thanh Hải cũng nói. Đồng tổ đừng tùy tiện tức giận. Ngươi đã lớn tuổi như vậy, tâm tính cũng nên thành thục một chút chứ, không phải sao? Tâm tính của lão phu còn không đủ thành thục hay sao? Đông Tổ lộ ra nụ cười lạnh. Hắn biết nguyên nhân thực sự mà những tông môn siêu cấp này mời mình đến chủ trì thi đấu tông môn. Mở ra ưu tiên thánh vực cần 12 long hoàng cảnh, đây chỉ là thứ yếu thôi. Chủ yếu nhất mở ra ưu tiên thánh vực cần có 12 miếng ưu tiên thánh phù. Loại ưu tiên thánh phù này ở mấy ngàn năm trước, ưu tiên thánh vực bỗng nhiên phát xuống. Trong quá khứ thì khi ưu tiên thánh vực mở ra thì không cần ưu tiên thánh phù, nhưng giờ lại phải có đủ 12 cái ưu tiên thánh phù. Nếu thiếu một cái, ưu tiên thánh vực sẽ không cách nào mở ra. Mà trong tay Đông Tổ vừa vặn có một cái ưu tiên thánh phù. Đương nhiên, ưu tiên thánh vực mở ra, toàn bộ đại lục Long Võ sẽ đạt được lợi ích. Nếu Đông Tổ không chịu được áp lực, thì cho dù hắn không nguyện ý, cũng phải lấy ưu tiên thánh phù ra. Nhưng mà ưu tiên thánh phù này còn phải xem là hắn nguyện ý cho ai mượn nữa. Nắm giữ ưu tiên thánh phù ở trong ưu tiên thánh vực sẽ có rất nhiều lợi ích. Mặc dù đây là lần đầu tiên nắm giữ ưu tiên thánh phù để tiến vào, nhưng việc này là sự thật. Những tông môn siêu cấp này tốn hao giá cả to lớn để thỉnh Đông Tổ đến làm chủ cuộc thi. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hy vọng Đông Tổ cho bọn hắn mượn ưu tiên thánh phù đang nắm giữ trong tay. 10 tông môn siêu cấp này mỗi cái đều nắm một ưu tiên thánh phù. Nếu tông môn siêu cấp nào có thể nắm giữ hai cái, như vậy tông môn siêu cấp đó sẽ có thu hoạch lớn trong ưu tiên thánh vực. 12 miếng thánh phù, một cái trong tay Đông Phủ, 10 cái trong tay của 10 tông môn siêu cấp, cái cuối cùng nằm trong tay Vân gia. Bọn họ làm cách nào để chiếm được thì không ai biết và cũng chẳng người nào quan tâm. Tất cả các thế lực đều đang suy nghĩ để làm sao đạt được sự duy trì của Vân gia. Đây cũng là nguyên nhân mà Vân Thông Thông và Tống Minh Thư phải đánh giết Vân Thiên Thiên. Nếu đánh chết Vân Thiên Thiên, hơn nữa việc này không bị người khác phát hiện, thì Vân Thông Thông là người thừa kế duy nhất của Vân gia, nàng sẽ có được ưu tiên thánh phủ, cầm nó tiến vào ưu tiên thánh vực. Nhưng mà sự tình bại lộ, tính toán của Vân Thông Thông và Tống Minh Thư cũng thất bại theo. Vậy các người nói xem, việc này nên xử lý thế nào? Đông Tổ nhau mắt lại. Dĩ nhiên sẽ xử lý. Nguyên Lăng khẽ hò một tiếng, nhìn về phía Vương Mặc mở miệng. Vương Mặc, đây là cuộc thi đấu tông môn. Vương gia ngươi và Phượng Hoàng Tông có thủ hận, ngày sau có thể giải quyết, nhưng hôm nay không được. Lập tức dừng tay, chúng ta sẽ xem như chưa có việc gì xảy ra. Mạc Thanh Hải cũng nói. Hai cái lão già này. Hàn Vận Lai liếc mắt nhìn hai người, biết bọn hắn muốn gây ấn tượng tốt với Đông Tổ, sau đó mượn dùng ưu tiên thánh phủ trong tay của Đông Tổ. Lúc này hắn cũng không thể yếu thế, hừ lạnh nói. Vương Mặc, Phượng Hoàng Tông vượt lên mọi người, đạt đến trình độ hiện nay. Điều này đã nói rõ thực lực của bọn hắn cường hãn. Loại người này là tương lai của đại lục Long Võ, ngươi không thể ra tay với hắn. Nếu không thì đừng trách lão phù không khách khí. Ba người cùng mở miệng giống như đều muốn ra tay, nhưng bọn hắn không hề ra tay. Chỉ nhìn Vương Mặc không ngừng phóng tới Tô Hàn, lại bị Đông Tổ ngăn cản. Nếu không có Đông Tổ thì khi bọn hắn nói những lời này, Vương Mặc đã vọt vào trong đám người Phượng Hoàng Tông rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.